Phân ngoại yêu nhiêu, chương 81, chiến dịch truy quét hắc bang. Góc truyện audio.com. Chuyện kể rằng từ sinh nhật Mộ Dung Phỉ ngày đó, nàng luôn luôn nghỉ đêm ở phòng Tàng Huyền Thanh. Ở Tàng gia, Tàng Huyền Thanh chính là đế vương. Chỉ cần cô thích, không ai nói và không ai dám nói. Cô cảm thấy được ôm Mộ Dung Phỉ ngủ thoải mái, kiên định, cho nên hết thảy cứ định xuống dưới. Ngàn vàng khó mua sự yêu thích của cô. Đúng là như thế, lại là một ngày mới. Đúng 5 giờ, Mộ Dung Phỉ mở mắt, giữa ngủ say và thức tỉnh. Không bằng thường nhân cần thời gian điều chỉnh. Một khi mở mắt ra, ánh mắt kia nhất định là thanh tỉnh và lãnh mạc. Bên tai là tiếng hít thở triền miên, ngân nga, vang lên rõ ràng trong gian phòng yên tĩnh. Mộ Dung Phỉ men theo thanh âm kia quay đầu đi. Thấy Tàng Huyền Thanh ngũ quan xinh xắn, ánh mắt cuối cùng dừng ở thần tuyến mềm mại đáng yêu. Nơi đó lúc này không vẽ son tươi đẹp, mà là màu hồng phấn, trông rất mất hồn. Tàng Huyền Thanh không buồn tao đến nỗi ngủ cũng tô son. Bất quá, Mộ Dung Phỉ vẫn là ưa thích màu son kia hơn, màu son đỏ thẫm như máu. Chuyện Việt Nam, không kinh động Tàng Huyền Thanh. Mộ Dung Phỉ động tác thật nhanh nhẹn thẳng tắp ngồi dậy. Xoay người rời giường, cúi xuống mang giày, đại tỷ như Tàng Huyền Thanh. Thời thời khắc khắc cảnh giác là tính chất bảo mệnh vốn có của cô. Không giống Mộ Dung Phỉ đột nhiên trợn mắt, cô chậm gì gì mở mắt. Trong mắt còn có mê ly cùng mông lung. Không lên tiếng nhìn bóng lưng Mộ Dung Phỉ. Tấm lưng kia nhỏ xinh có chút cảnh đẹp ý vui. Chờ Mộ Dung Phỉ đứng lên, chuẩn bị rời đi, Tàng Huyền Thanh mới ngáp một cái mang theo điểm đặc hữu khàn khàn. Hỏi, chuẩn bị đi luyện phi đao sao? Mộ Dung Phỉ dừng bước, quay đầu nhìn Tàng Huyền Thanh. Qua 2 giây, mặt không chút thay đổi gật đầu. Vâng, lúc sau Tàng Huyền Thanh nhắm mắt, mở, nhắm, mở, ánh mắt theo tiết tấu như vậy. Thanh minh càng ngày càng nhiều. Lại ngáp một cái, nói, vậy em chờ tôi một chút. Tôi đi xem. Mộ Dung Phỉ lẳng lặng nhìn Tàng Huyền Thanh, nghe thấy lời này, hơi nghi hoặc, có gì đáng xem, nhưng lại gật đầu, hảo. Tàng Huyền Thanh rời giường cũng không giống Mộ Dung Phỉ. Cô động tác nhẹ nhàng chậm chạp lấy tay chống đỡ chậm rãi ngồi dậy. So với Mộ Dung Phỉ càng lộ ra tư thái của nữ nhân. Lười biếng, khả ái, yêu nghiệt, mặc dù ánh mắt dường như còn chưa tỉnh ngủ. Thật vất vả đợi di động đến bên giường, buông chân, lại ngồi ngơ ngác, hai chân đong đưa, ở giữa không trung sờ soạng giày thêu. Mộ Dung Phỉ lẳng lặng nhìn, ánh mắt di động theo đôi chân tinh xảo của Tàng Huyền Thanh. Lúc này đã trôi qua 5 phút, hơi nhăn mặt, nàng đi tới, ngồi xổm nhặt lên một chiếc hài, tay kia bắt được cổ chân Tàng Huyền Thanh, không rên một tiếng giúp cô mặc hài. Mộ Dung Phỉ trời sinh hỉ lạnh, tay nàng lạnh như băng, nhượng Tàng Huyền Thanh giật mình, ánh mắt cô càng thêm thanh tình. Cô cúi đầu nhìn Mộ Dung Phỉ, khóe miệng đột nhiên trộm vẽ một nét cười, tựa hồ rất hài lòng Mộ Dung Phỉ biểu hiện, ấm áp sáng lạn như hoa mùa hè. Tàng Huyền Thanh nói đi xem, liền thật sự chỉ là đi xem. Mộ Dung Phỉ luyện tập phi đao, cô cũng chỉ an an ngồi trên ghế nhìn. Chờ Mộ Dung Phỉ luyện tập xong, hai người cùng nhau ăn điểm tâm. Ăn xong, Trần Dương đi đến, đứng lại cúi đầu nói. Đại tiểu thư, Phạm lão ở bên kia thông chi hàng đã vào vị trí. Hỏi chúng ta khi nào thì đi lấy. Tàng Huyền Thanh dùng khăn lụa lau miệng và tay, tùy ý ném vào chậu. Tư thế kia giống như, lão Phật gia, cô nghe Trần Dương báo cáo. Thật tùy ý nói. Người đi an bài là tốt rồi. Vừa trả lời Trần Dương, di động đặt trong túi quần Mộ Dung Phỉ liền vang lên. Tàng Huyền Thanh nhìn về phía Mộ Dung Phỉ, đợi nàng lấy ra. Mộ Dung Phỉ im lặng ngồi ở chỗ kia, diễn cảm không có biến hóa. Nàng lấy điện thoại ra, cũng chưa từng xem một cái, đưa cho Tàng Huyền Thanh ngay. Tàng Huyền Thanh nhìn di động, nhăn mi, bắt máy, alo, Trần Thúc Thúc. Sớm như vậy, tốt lắm, nghe được 3 chữ, Trần Thúc Thúc, Mộ Dung Phỉ liền biết gọi điện thoại tới hẳn là bí thư thành ủy của Hát Thị. Trần Minh Ngôn, nhưng cụ thể là chuyện gì thì lại không nghe rõ. Tàng Huyền Thanh để điện thoại xuống, nói với Trần Dương, Trần Dương, ta muốn ra ngoài, hãy giúp ta an bài nhé. Trần Dương gật đầu, đi ra ngoài, mà Tàng Huyền Thanh lại không nóng không vội, như trước ngồi ở chỗ kia vững như Thái Sơn. Tàng Huyền Thanh xuất môn không thay đổi. Ba cỗ xe Lincoln màu đen có rèm che, Mộ Dung Phỉ không biết đi đâu. Nàng theo Tàng Huyền Thanh lên xe, Kinh Luân đã chờ bên trong. Tàng Huyền Thanh ngồi cạnh Mộ Dung Phỉ, điều chỉnh vị trí một chút, động tác thuần thục dựa qua, nhấc đầu đặt lên vai Mộ Dung Phỉ, sau đó ra lệnh cho tài xế. Núi Vân Yên, Tàng Huyền Thanh nói xong, liền nhắm mắt lại nuôi thần trí, mà Mộ Dung Phỉ mắt cũng lộ ra nghi hoặc. Núi Vân Yên ở ngoại ô trên núi có một tự miếu rất nổi danh. Chùa Vân Từ, chẳng lẽ chị ấy muốn lên núi bái thần hả? Mộ Dung Phỉ ghét bỏ nhíu mày. Quỷ thần linh tinh đối với nàng mà nói, tương đương với nói bậy. Hát thị quy hoạch xây dựng không ngừng mở rộng, mà núi Vân Yên vẫn bảo tồn nguyên sinh thái, càng thêm chân quý, là một địa phương hiếm có. Thông thường mồng 1 và 15, nhân khí sẽ rất thịnh vượng, thời gian khác cực kỳ quạnh quẽ. Hôm nay không phải mồng 1 cũng không phải 15. Sớm như vậy, Tàng Huyền Thanh đến chân núi, căn bản không phát hiện một bóng người, chỉ có một chiếc xe cô đơn đậu ở chỗ này. Tàng Huyền Thanh xuống xe, liếc mắt một cái, sau đó dẫn đầu men theo cầu thang đi lên núi. Sáng sớm, đoàn người im lặng leo núi, tựa hồ tế bào vận động cũng không tệ, không ai thở dốc suất mồ hôi. Tàng Huyền Thanh cũng thế. Tư thái có điểm vô thần mê ly nhưng cô cùng bình thường đi trên đất bằng giống nhau như đúc. Có lẽ đối với cô mà nói, leo núi cùng đi trên đất bằng không hề khác nhau. Mỏi mệt có lẽ chính là tâm tình. Đến giữa sườn núi, một tòa tiểu lâu làm bằng gỗ ở bên đường. Trên tấm bia đá điêu khắc, lầu Vân Thủy, đây là một quán trà nhỏ. Tuy rằng sơ sài nhưng lại lịch sự tao nhã. Trong đình viện cạnh quán trà, một nam nhân đang đưa lưng về phía các nàng, nhìn sơn thể, nhàn nhã pha trà. Tàng Huyền Thanh đi vào trà lâu, Mộ Dung Phỉ khẳng định, biết mình quả nhiên đoán đúng, Trần Minh Ngôn tìm Tàng Huyền Thanh hẳn là muốn bàn chuyện đại sự. Tàng Huyền Thanh vừa rồi trả lời điện thoại, nàng có thể phán đoán ra. Tiến vào trà lâu, phát hiện lão nhân, đao si, tóc trắng, tuổi già sức yếu, ngồi ở góc kia, cách Trần Minh Ngôn hai cái bàn. Rất khó phát hiện, Tàng Huyền Thanh, Mộ Dung Phỉ còn có Kinh Luân ba người tiến vào. Ánh mắt đồng loạt chuyển về hướng đao si. Đao si rất lãnh đạm nhìn thoáng qua, liền chuyển tầm mắt đi. Huyền Thanh, qua bên này, Trần Minh Ngôn tiếp đón Tàng Huyền Thanh, tựa hồ đoán chắc thời gian. Trên mặt bàn đặt 4 ly trà, mà hắn vừa lúc châm xong ly cuối cùng. Trần thúc thúc, Tàng Huyền Thanh kêu một tiếng, đi đến đối diện Trần Minh Ngôn ngồi xuống. Mộ Dung Phỉ cùng Kinh Luân ngồi ở hai bên. Trần Minh Ngôn đẩy ly trà, Tàng Huyền Thanh cúi đầu nhìn ly trà xanh biếc thơm ngát. Hỏi, Trần thúc thúc, ngài đi kinh thành họp, trở về lúc nào? Hôm qua, Trần Minh Ngôn bưng ly lên, uống một ngụm, ánh mắt nhìn thoáng qua Mộ Dung Phỉ, như ăn mẫu đơn, tiếp tục quay đầu thâm ý nhìn về phía Tàng Huyền Thanh. Tàng Huyền Thanh chú ý tới ánh mắt Trần Minh Ngôn, cũng nhìn thoáng qua Mộ Dung Phỉ, cười khẽ, sau đó đối Trần Minh Ngôn, thật khẳng định gật gật đầu. Trần Minh Ngôn uống hết ly trà, sau đó một bên châm trà một bên nói, lần này ta đi kinh thành họp, còn gặp Sở Thu, hắn cũng đến đó. Tàng Huyền Thanh híp mắt một chút, ngẩng đầu nhìn Trần Minh Ngôn, nghi hoặc, hả, một tiếng, Mộ Dung Phỉ nghe rõ, trong lòng cũng thông suốt nhưng lại giả vờ không nghe được. Tiếp tục nghiu uống khinh nhờn trà ngon, Trần Minh Ngôn đột nhiên thay đổi đề tài, chủ đề rất thú vị, phạm vi toàn quốc, truy quét các bang phái xã hội đen. Tàng Huyền Thanh sẽ không khờ dại nghĩ Trần Minh Ngôn nhàn hạ thoải mái sáng sớm tìm chính mình tới đây uống trà. Nghe Trần Minh Ngôn nói những lời này, sắc mặt bình tĩnh, dưới bàn, Phật Châu trượt từ cổ tay đến lòng bàn tay, nhẹ nhàng vê động, uống xong một ngụm trà, khép hờ mắt hỏi, thật phiền toái, Chấm, Trần Minh Ngôn không nói lời nào, nhìn chằm chằm Tàng Huyền Thanh, ánh mắt thâm trầm, Tàng Huyền Thanh đối diện, rất bình tĩnh, Trần Minh Ngôn thầm khen Tàng Thiên Hải quả nhiên ngày thường rất giỏi. Lúc sau mới thu hồi ánh mắt, nói, lão gia tử tuy rằng mặc kệ mọi việc, nhưng bất kể thế nào đều là tướng quân, mặt mũi chỗ này, cho dù có bản lĩnh thông thiên cũng khó lòng đụng đến ta. Nhưng lần này phiền toái chính là, nguyên lão trong quân đội tựa hồ muốn động, cho nên, Huyền Thanh, có những chuyện quá mức, còn phải thu tay lại. Tàng Huyền Thanh cúi đầu, nhìn ly trà, về động Phật Châu, trong lòng suy nghĩ chuyện Trần Minh Ngôn nói, biết Trần Minh Ngôn chỉ là chuyện gì, chỉ thuốc phiện cùng thương hòa, trong nội tâm cô còn thầm oán Trần Minh Ngôn, chức vị là như thế, mặc kệ ở địa phương nào. Đều cẩn thận như nhau, nói chuyện chỉ nói một nửa làm cho người ta không có cơ hội bắt lấy nhược điểm của hắn. Một lát sau, Tàng Huyền Thanh ngẩng đầu, vuốt ly trà giơ lên giữa không trung, khẽ lắc đầu, rất khó, chỉ sợ con thu tay. Không đợi chính phủ quét dụng, đã bị các bang hội khác nhất ủng mà lên. Trần Minh Ngôn nhíu mày, ánh mắt lợi hại nhìn Tàng Huyền Thanh, hảo một Tàng Huyền Thanh. Hảo một câu rất khó, nhưng kỳ thật dễ dàng có thể nghĩ thông suốt, chỉ cần đem tin tức này thông báo cho các bang hội. Tin tưởng không người nào dám chống trả, nhưng mà Tàng Huyền Thanh lại không có ý nghĩ này. Hắn biết Tàng Huyền Thanh không phải không nghĩ đến, mà là căn bản không muốn. Thật ác độc, ánh mắt Trần Minh Ngôn nghiêm khắc, Tàng Huyền Thanh làm như không thấy, vẫn tao nhã nhẹ nhàng. Mỉm cười đối diện, Trần Minh Ngôn bất đắc dĩ cười khổ, thở dài một hơi, Huyền Thanh, con tự lo liệu đi. Sở thu đến Kinh Thành, nhất định là bởi vì lão đầu tử gọi về, trong đó lợi và hại tin tưởng con cũng rõ ràng. Nếu con khăng khăng tiếp tục, ta cũng không có 10 phần nắm chắc có thể bảo trụ con. Tin tưởng con cũng biết phần nặng nhẹ, Trần Minh Ngôn bỗng nhiên nhìn ra xa. Thanh âm trầm thấp, ngồi ở đây lâu lắm, cũng nên chuyển vị trí. Chiến dịch truy quét lần này, là một cơ hội tốt a. Tàng Huyền Thanh nghe xong. Híp mắt, cúi đầu, ngầm hiểu ý Trần Minh Ngôn, ngẩng đầu mỉm cười nói. Trần Thúc Thúc yên tâm, Huyền Thanh biết làm thế nào. Bốn bang phái rất có phân lượng, tin tưởng có thể tích lũy đủ công tích cho Trần Thúc Thúc. Mộ Dung Phỉ vẫn đơ mặt ra. Lại là một ly trà ngon, bị nàng xem như nước sôi, một ngụm nuốt vào, cả tuần nay miền Đông Bắc nước Mỹ đang phải gánh chịu hàng chục cơn bão tuyết. Rất nhiều căn nhà bị mất điện, đặc biệt là New York, mấy thím coi livestream Times Square sẽ biết nó kinh khủng thế nào. Tôi ở Michigan sát sát New York, tuy nhà không mất điện nhưng cũng gặp nhiều bất tiện, cách trương.